Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, phần 21, chương 21, thịnh thế, lần đầu tiên đánh sâu vào, thịnh thế, hiệp hội không hổ là được xưng là châu chấu chi danh. Tân tư liệu phiến bất quá mới khai 10 ngày. Bọn họ sở tiến vào trò chơi lúc sau mang đến lần đầu tiên đánh sâu vào liền hiển hiện ra. Ở các đại lục tổng hợp thực lực bảng xếp hạng thượng 20 danh đến 50 danh chi gian cao. Cấp người chơi đều tao ngộ tới rồi bất đồng trình độ đại đổi bài. Nguyên lai vẫn luôn chặt chẽ đứng ở tổng hợp thực lực bảng xếp hạng không ít người chơi đều sôi nổi xuống ngựa. Mà thay tân người chơi toàn bộ đều là nguyên lai xếp hạng trăm tên lúc sau người chơi. Không chỉ như thế, càng làm cho nhân tâm hàn chính là này đó sau đi vào trước 50 danh người chơi toàn bộ đều là thịnh thế, đi trước người chơi. Nếu chỉ là một hai gã nhãn hiệu lâu đời người chơi bị đổi đi nói, đại khái cũng không sẽ khiến cho bao lớn chú ý. Chính là, lúc này đây thay máu cư nhiên là hơn 10 người, thậm chí mấy chục danh người chơi cùng nhau bị đổi đi. Hơn nữa mỗi cái đại lục đều là như thế. Như vậy tích lũy lên, ở 10 ngày trong vòng, liền có vượt qua 100 danh cao cấp người chơi bị tệ rớt. Hơn nữa có vượt qua 100 danh thịnh thế, người chơi thượng vị, này không thể không nói là một cái làm người sợ hãi số liệu. Ở như vậy đánh sâu vào dưới, các đại hiệp hội mỗi người cảm thấy bất an. Ngay cả ở rừng sương mù Diệp Từ cũng phát hiện sự tình không thích hợp. Vì thế, nàng liên hệ Nguyệt Thanh Khâu. Nguyệt Thanh Khâu là cái chuyên môn buôn bán tin tức ra hỏa. Ở hắn trong mắt, trừ bỏ đối với ở chính mình nhất thời điểm khó khăn vươn viện trợ tay Diệp Từ ở ngoài, những người khác đều là lóe sáng tiền tài. Chỉ cần ngươi chịu ra tiền, ra giá cả làm hắn vừa lòng, hắn tự nhiên sẽ cho ngươi làm ngươi vừa lòng tin tức. Gần nhất hắn sinh ý thực hảo, cho nên đương Diệp Từ mật hắn thời điểm, hắn cư nhiên dùng chính là tự động hồi phục tin tức hình thức. Diệp Từ đầy mặt hắc tuyến đĩnh Nguyệt Thanh Khâu tự động hồi phục. Cảm thấy cái này người thật là thiếu chịu. Hắn tự động hồi phục là như thế này nói. Hello, hoan nghênh ngài liên hệ ta. Nếu yêu cầu biết phía đông đại lục sự tình thỉnh ấn 1. Nếu ngươi phải biết rằng phía nam đại lục sự tình thỉnh ấn 2. Nếu ngươi phải biết rằng phía tây đại lục sự tình thỉnh ấn 3. Nếu ngươi phải biết rằng phía bắc đại lục sự tình thỉnh ấn 4. Nếu ngươi muốn tìm ta nói chuyện phiếm, thỉnh treo máy. Nguyệt Thanh Khâu, ta cho ngươi 10 giây đồng hồ. Nếu ngươi sẽ không hồi phục ta, ta liền đem ngươi trải qua cái gì hoạt động toàn bộ công bố ở diễn đàn. Diệp Từ hừ hừ cái mũi, cấp Nguyệt Thanh Khâu để lại ngôn. Sau đó nàng bắt đầu nhìn đếm ngược. Không đến 5 giây, Nguyệt Thanh Khâu kia tiện tiện thanh âm cũng đã ở Diệp Từ bên lỗ tai thượng vang lên. A a, công tử đại thần, ngàn vạn muốn thủ hạ lưu tình a. Ta này không phải tới sao? Chỉ cần có ngài triệu hoán, ta liền tính ở Lăng Tiêu xe bay thượng ta cũng đến nhảy xuống tìm ngài a. Diệp Từ lại hừ hừ cái mũi. Đối với Nguyệt Thanh Khâu kia bảo đảm nói một chút đều không tin. Ai biết hắn này phiên lời nói đã cùng nhiều ít cá nhân nói qua. Nói, ngươi tìm gì sự a? Nguyệt Thanh Khâu đối với Diệp Từ không tin tỏ vẻ xấu hổ, vội vàng rời đi đề tài. Công tử U tìm chính mình tuyệt đối không phải vì nói chuyện phiếm. Hơn nữa hắn tin tưởng, nếu công tử U muốn nói chuyện phiếm, cũng nhất định sẽ không tìm hắn. Cho nên, nàng nếu tới tìm chính mình, nhất định là có rất chuyện quan trọng. Gần nhất, tổng hợp thực lực bảng xếp hạng là chuyện như thế nào? Diệp Từ cũng không nói đông nói tây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề liền hỏi chính mình muốn biết đến vấn đề. Ngươi là nói, thịnh thế, nghịch tập sự tình, Nguyệt Thanh Khâu gần nhất, tiếp không ít về tổng hợp thực lực bảng xếp hạng án tử. Tỷ như, nào đó người chơi ở địa phương nào, tỷ như, hắn kỹ càng tỉ mỉ kỹ năng cùng trang bị cùng với thực lực. Chờ chút, đương nhiên, cũng có bị tệ hạ đứng hàng người chơi thượng hắn nơi này tới mua chút khác tin tức án tử. Tóm lại thập phần nhiều, ân cùng Nguyệt Thanh Khâu nói chuyện chính là thống khoái. Chỉ cần Diệp Từ nói cái đầu hắn liền lập tức có thể đoán được Diệp Từ theo như lời sự tình là cái gì. Cho nên, Diệp Từ kỳ thật thập phần thích cùng hắn giao tiếp. Người kỳ thật là muốn hỏi, nhiều như vậy, thịnh thế, người chơi là như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ bò lên trên 4 cái đại lục 50 danh tổng hợp thực lực bảng xếp hạng đi, dựa theo Nguyệt Thanh Khâu đối với Diệp Từ hiểu biết. Hắn đương nhiên biết Diệp Từ sẽ không hỏi một ít tương đối thô thiển vấn đề. Nhất định là yêu cầu hỏi một ít thực bí ẩn sự tình mới có thể tìm hắn. Cho nên trực tiếp liền đem nhất bí ẩn cái kia vấn đề vứt ra tới. Diệp Từ hơi hơi cười. Nàng nói, Nguyệt Thanh Khâu, ngươi biết ta thích nhất ngươi một chút là cái gì? Nguyệt Thanh Khâu hắc hắc cười vài tiếng. Cũng đừng nói thích ta, ta sợ bị đuổi giết. Ngươi dứt khoát nói thưởng thức ta điểm nào hảo. Diệp Từ cố ý xem nhẹ hắn lời nói có ẩn ý bộ phận. Nói thẳng, ngươi đủ thông minh, luôn là có thể đoán được ta hỏi cái gì. Cùng ngươi người như vậy giao tiếp một chút cũng không mệt. Cái này khích lệ có thể từ ngươi. Công tử U miệng nói ra, đã là tối cao lễ ngộ. Ta thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Nguyệt Thanh Khâu cùng Diệp Từ nói vài câu nhàn thoại, cười cười, toàn bộ không khí liền hòa hoãn xuống dưới. Sau đó Nguyệt Thanh Khâu mới chậm rãi nói lên chuyện này. Kỳ thật gần nhất ta tiếp không ít thịnh thế án tử, đương nhiên bọn họ mỗi lần đều không phải một người tới ta nơi này mua tin tức. Bất quá ta có thể kết luận, bọn họ đều là một cái bộ môn. Nói đến chỗ này Nguyệt Thanh Khâu hơi hơi một đốn, cười nói, đúng rồi, ta gần nhất dọn đến trung bộ đại lục tới, về sau thường trú ở chỗ này. Ngươi nếu là có thời gian có thể đến trung bộ đại lục tới tìm ta. Xác thật, dựa theo Nguyệt Thanh Khâu loại này người sinh ý phát triển, nếu vẫn luôn ở phía đông đại lục đóng quân trước sau sẽ thiếu rất rất nhiều sinh ý. Cho nên, hắn mới có thể ở tân tư liệu phiến vừa mới mở ra, liền lập tức đến Thánh Anh Hùng đi đồn trú. Ở nơi đó, hắn có thể nhận được sở hữu người chơi sinh ý, mặc kệ cái nào đại lục. Sau đó, Nguyệt Thanh Khâu nói tiếp, bọn họ tới tìm ta, chủ yếu là mua có chút người chơi các loại tư liệu, tỉ như cấp bậc, trang bị, kỹ năng, sủng vật, còn có tổng hợp thực lực. Đương nhiên quan trọng nhất chính là bọn họ vị trí. Ngay từ đầu, ta cũng không biết vì cái gì sẽ có người đối một người khác như vậy cảm thấy hứng thú. Ta liền tưởng đại khái là trả thù, cho nên ta cũng không có hỏi nhiều, liền cung cấp này đó tư liệu. Đương nhiên, bọn họ sở trả giá tiền thù lao cũng thập phần phong phú. Rồi sau đó, ta phát hiện, loại này án tử càng ngày càng nhiều. Nhiều nhất một ngày, ta tiếp mười mấy như vậy án tử. Khi đó ta bắt đầu cảm thấy không ổn. Chính là toàn bộ trong trò chơi không có bất luận cái gì động tĩnh, trên bảng xếp hạng cũng không có gì động tĩnh. Ta liền tính bất ân, cũng không có gì manh mối. Nói đến chỗ này, Nguyệt Thanh Khâu thật dài hít một hơi. Tân tư liệu phiến khai 3 ngày lúc sau, từ ngày thứ tư bắt đầu, ta phát hiện trên bảng xếp hạng có động tĩnh. Sở hữu ta cung cấp quá tư liệu người chơi đều ở không ngừng rơi xuống. Ta thực giật mình, làm phía dưới người đi tra xét, mới phát hiện bọn họ bị người vô cớ vây công. Tiếp theo những người này đã bị ám sát, rớt cấp bậc, rớt trang bị, đó là tất nhiên sự tình. Hơn nữa đối phương làm được thập phần bí ẩn. Liền tính vây công ám sát cũng tuyệt đối sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Bọn họ cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhiều nhất đem đối phương vây công đến cấp bậc rơi xuống thập cấp. Trên người họ trang bị đều rớt đến không sai biệt lắm sau liền thu tay lại. Sau đó tập thể biến mất. Làm bị giết người chơi không thể nào tìm kiếm money. Bị giết rớt người chơi hẳn là sẽ nhận được hệ thống nhắc nhở, có thể biết được giết chết chính mình người là ai mới đúng. Nếu biết tên họ, như vậy bị giết rớt người chơi cũng sẽ không thể nào tìm kiếm kẻ ám sát đi. Diệp Từ đưa ra chính mình nghi vấn, ngươi xem này đó rơi xuống bảng xếp hạng người chơi, bọn họ đại đa số đều là các đại hiệp hội chủ lực. Nếu biết đối phương tên, sao có thể sẽ không phản kích? Các đại hiệp hội sẽ ăn như vậy ngậm bồ hòn. Nguyệt Thanh Khâu hơi hơi mỉm cười. Ngươi có biết hay không, anh Đào tháng 8, cái này người. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt. Anh Đào tháng 8, cái này tên giống như rất quen thuộc. Nhưng là nàng nghĩ không ra. Chẳng lẽ là đời trước cái gì cường đạo? Chính là chính mình lại quên mất sao? Cẩn thận suy nghĩ một hồi, Diệp Từ xác nhận chính mình đích xác không nhớ rõ cái này người. Vì thế thành thật trả lời, không quen biết, đây là một cái cao cấp may vá. Nàng nguyên lai không có tiếng tăm gì, chính là nàng lại được đến một chương không xuất bản nữ phối phương. Cái gì không xuất bản nữ phối phương? Ngươi có biết hay không một loại gọi là bí ẩn áo choàng đồ vật? Nguyệt Thanh Khâu lại hỏi. Cái này đồ vật Diệp Từ tự nhiên biết. Ở đời trước, loại này đồ vật bị bán được thượng trăm vạn đồng vàng một kiện giá cả. Bất quá dù ra giá cũng không có người bán. Nghe nói thứ này toàn bộ trong trò chơi không vượt qua 100 kiện. Nó kỳ thật chỉ là một kiện bình thường trang trí tính trang bị. Bất quá lại có một cái thuộc tính làm nó trở thành ám sát tập đoàn nhất nghịch thiên trang bị. Giấu giếm kẻ ám sát tên họ. Nói cách khác, ăn mặc bí ẩn áo choàng giết người, liền tính giết chết đối phương, hệ thống cũng sẽ không nhắc nhở đối phương là bị người nào giết chết. Tự nhiên vô pháp truy tung báo thù. Bất quá đây là thuộc về đời trước tin tức, Diệp Từ tự nhiên sẽ không thành thật thật trả lời Nguyệt Thanh Khâu. Vì thế nàng nói, không biết là thứ gì. Nguyệt Thanh Khâu đem bí ẩn áo choàng thuộc tính cùng Diệp Từ giải đáp một chút lúc sau. Sau đó còn nói thêm, cái này anh Đào tháng 8 liền sẽ làm bí ẩn áo choàng. Hơn nữa, cái này anh Đào tháng 8 là thịnh thế người. Diệp Từ hơi kinh hãi, sau đó lập tức nói, đây là bắc, nếu anh Đào tháng 8 đem thứ này làm cho thịnh thế nhân thủ một kiện, nói toàn vận mệnh người đều không có biện pháp theo chân bọn họ chống chọi, như vậy nghịch thiên đồ vật đương nhiên không phải vô hạn chế tác. Nguyệt Thanh Khâu tự nhiên lý giải Diệp Từ kinh ngạc, nếu có này ngoạn ý, liền tính Diệp Từ bị giết rớt, cũng là tuyệt đối ngậm bồ hòn phân. Kia trưng bản vẽ, chỉ có thể chế tác 100 kiện bí ẩn áo choàng. Nói cách khác, toàn bộ trong trò chơi, loại này bí ẩn áo choàng chỉ có 100 kiện, nếu không đã sớm bị cử báo kỳ thật, liền tính như thế. Diệp Từ vẫn là thập phần khó chịu. Nàng nhíu nhíu mày sau đó nói, đánh lén kẻ ám sát đều là cái gì chức nghiệp? Chủ yếu là đạo tặc. Bất quá cũng có một chút thợ săn cùng chiến binh, đều là di động tốc độ mau. Hơn nữa cực không dễ dàng đối phó chức nghiệp. Hơn nữa, bọn họ mỗi lần xuất hiện đều là 10 người trở lên. Phối hợp cực hảo, có thể thấy được là trải qua trường kỳ tôi luyện. Này cũng không quái chăng những cái đó cao cấp, người chơi căn bản là không thể từ bọn họ tay thiếu. Đào thoát, ta cảm thấy, liền tính là người gặp gỡ bọn họ cũng không thấy có thể chiếm cái gì tiện nghi, này cũng không phải diệt chính mình chí khí, trường người khác uy phong. Đối với Diệp Từ tới nói, Nguyệt Thanh Khâu phân tích là thực khách quan. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.